Thần Võ Thiên Đế, chương 154, bị thương đào vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêng người, lướt ngang, Lục Vũ thân pháp huyền diệu, né tránh lại khá ảo diệu, ánh mắt lộ ra một tia vẻ lo lắng. Linh Vũ cảnh quả nhiên phi phàm, hoàn toàn không phải tụ linh cảnh, nhưng so sánh a đừng nhìn chỉ là kém một cái đại cảnh giới, nhưng là Linh Vũ cảnh đại biểu cho huyền hồn, tụ linh cảnh thuộc về hoàng hồn, đây là cách biệt một trời. Thân pháp không tệ a, đáng tiếc ngươi đi không được. Lão già mập lùn tay trái khâu quyết, tay phải lăng không một chảo, lòng bàn tay linh lực phun ra nuốt vào, tạo thành một tấm lưới, trong nháy mắt hướng phía bốn phía mở rộng. Lục Vũ tâm thần kéo căng, đối mặt cao thủ Linh Vũ cảnh, căn bản không thể liều mạng, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, toàn lực né tránh. Thảo mộc giai binh, Lục Vũ vận chuyển Tam Huyền Ngự Linh Quyết, trong rừng cỏ cây hoa hoa tác hưởng, rất nhiều cây cối đang nhanh chóng lệch vị trí, tạo dựng phòng ngự trận pháp ngăn cản địch nhân tới gần. Thảo mộc trận pháp có chút ý tứ. Lão già mập lùn trong mắt lóe ra tinh quang, vậy mà đối Lục Vũ có một tia hứng thú. Ta đến phá nó, lão già cao gầy cầm trong tay sắt cung, một mũi tên bắn ra, trên thân mũi tên huyền quang lưu chuyển, vậy mà ẩn chứa trận pháp minh văn. Lục Vũ ánh mắt khẽ biến, lão già cao gầy cung tên trong tay tuyệt đối là xuất từ danh gia chi thủ, không phải bình thường phổ thông cung tiễn, có cường đại lực phá hoại, và tăng phúc hiệu quả. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cành lá bay tứ tung. Thảo mộc trận pháp bị bạo lực nổ tung, làm cho Lục Vũ cấp tốc lui ra phía sau. Tiểu tử, ngươi không trốn khỏi. Lão già mập lùn âm hiểm cười, tay trái cong ngón búng ra, tay phải năm ngón tay thành chảo, móng tay kết hợp, một cỗ kinh khủng lực đạo bài sơn đảo hải, trực tiếp đem phía trước cỏ cây vồ nát. Lục Vũ xoay người lui ra phía sau, lấy ra trường cung và u phong tiễn, người tại di động với tốc độ cao lúc thi triển ra tỏa tâm tiễn. Hiu, hư không kêu khẽ, tên rít gào phá không, u phong tiễn giống như rắn độc trong nháy mắt tới gần lão già mập lùn ngực. Tốt tiễn pháp, lão già mập lùn giật nảy mình, vội vàng phất tay bắn ra một tiễn này. Lục Vũ huyền không không ngã, cực tốc nơi xa, hướng phía trong núi rừng vọt tới. Truy, lão già cao gầy một mũi tên bắn ra, làm cho Lục Vũ né tránh, bởi vậy mà kéo chậm tốc độ. Lão già mập lùn tốc độ kinh người, trên đầu võ hồn hiển hiện, lại là một chiếc khoái điều. Võ hồn biết bay, khó trách tốc độ mạnh như vậy. Lục Vũ toàn lực vận chuyển Tam Huyền Ngự Linh Quyết, một bên lấy thảo mộc giai binh ngăn cản địch nhân truy kích, một bên lấy tỏa tâm tiễn đánh lén, làm cho lão già mập lùn thỉnh thoảng né tránh. Hậu phương, Bạch Phàm gia tốc rất nhanh đuổi theo tới. Lục Vũ ở trong rừng thỉnh thoảng chuyển biến phương vị, rất khó thẳng tắp tiến lên, bởi vậy không cách nào đem địch nhân vứt bỏ. Đáng chết lão già, chờ ta đi vào Linh Vũ cảnh, nhất định đem các ngươi làm thịt. Lục Vũ chửi mắng, toàn lực đào vong, sau nửa canh giờ vẫn là bị Bạch Phàm ngăn chặn. Tam đại cao thủ Linh Vũ cảnh vây công Lục Vũ, chỗ này cảnh cực kỳ bất lợi. Lục Vũ sắc mặt nghiêm túc, hắn mặc dù là thánh hồn thiên sư, bất đắc dĩ dưới mắt cảnh giới quá thấp, tại cái này hoang sơn dã lĩnh, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào mình. Lục Vũ, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Bạch Phàm khóe miệng nổi lên một vòng lãnh ý, một cái tụ linh ngũ trọng cảnh giới sâu kiến, vậy mà để hắn Linh Vũ tứ trọng cảnh giới cao thủ như thế bôn ba, Lục Vũ tuyệt đối là cái thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ở Hắc Hà Cốc cái kia thanh niên áo xám người nhưng là ngươi sao? Lục Vũ nhìn chằm chằm Bạch Phàm, trong lòng đang suy tư cách đối phó. Bạch Phàm ánh mắt khẽ biến, khẽ nói. Sắp chết đến nơi còn hỏi cái này hỏi cái kia. Thế nào, không dám thừa nhận a? Lục Vũ khiêu khích dùng phép khích tướng. Bạch Phàm khẽ nói, thừa nhận lại như thế nào? Lục Vũ hỏi, ta liền một điểm không hiểu rõ, người nếu là Linh Vũ cảnh, vì cái gì ngày đó tại trong Hắc Hà Cốc sẽ bị hạ viện tề viện trưởng sợ quá chạy mất? Bạch Phàm cười lạnh nói. Nói cho ngươi cũng không sao, ta tiến vào Hắc Hà Cốc trước đem tu vi cảnh giới phong ấn tại tụ linh cảnh, bằng không, các ngươi toàn đều trở thành vong hồn. Lục Vũ tỉnh ngộ tiếp tục hỏi, tại sao phải làm như vậy? Bởi vì Hắc Hà Cốc có điểm xấu truyền thuyết, Linh Vũ không thể nhập. Hiện tại, ngươi tâm nguyện thỏa mãn, liền chịu chết đi. Bạch Phàm tới gần, Lục Vũ hét lớn, chậm rãi, ta còn có một chuyện nghĩ biết rõ ràng. Bạch Phàm khẽ nói, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, một lần cuối cùng, hỏi xong ta liền tiễn ngươi lên đường. Lục Vũ nhìn Bạch Phàm hai mắt trầm giọng nói, ngươi khi đó tại trong Hắc Hà Cốc bên trong hang núi kia, đào ra một cái hộp gỗ đàn tử, bên trong có một bức tranh, đó là cái gì? Lời vừa nói ra, một béo một gầy hai cái lão giả đều nhìn Bạch Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bạch Phàm sắc mặt đại biến, bật thốt lên, sao ngươi biết được việc này? Lục Vũ khẽ nói, ta thấy được ngươi nói xem, Bạch Phàm trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi, Lục Vũ giễu cợt nói, thế nào, không dám nói, hay là không muốn để cho hai vị này biết à? Bạch Phàm hận hận trừng mắt Lục Vũ, hắn xác thực không muốn để cho cái này một béo một gầy hai người biết. Đã đây là ngươi trước khi chết oan uổng, ta liền thành toàn ngươi. Bức kia đồ ta đã giao cho thái tử, cái kia là thiên công thất xảo đồ. Cái gì, một béo một gầy hai đại cao thủ đồng thời kinh hô, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Vũ kinh ngạc nói, thiên công thất xảo đồ, làm sao có thể? Lão giả cao gầy trừng mắt Bạch Phàm, chất vấn, một trong tam bảo khai quốc thiên công thất xảo đồ. Lão giả mập lùn hỏi, đại phương đỉnh và ngưng hồn châu đây? Bạch Phàm lắc đầu nói, chỉ tìm được thiên công đồ, đại phương đỉnh và ngưng hồn châu không biết hạ lạc. Tốt, giết Lục Vũ, chúng ta nên trở về đi. Đừng chạy, Bạch Phàm gầm thét, nguyên lai Lục Vũ lại thừa dịp song phương đối thoại thời khắc toàn lực thi triển ra phiêu miểu thân pháp, phối hợp thảo mộc giai binh, xông ra ba người vòng vây. Đi chết đi, Bạch Phàm giận dữ, trong tay đánh ra một vật phát ra chói tai oanh minh, cái kia là một kiện pháp khí. Phanh, một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy Lục Vũ kêu thảm, hắn bị kiện pháp khí kia đánh trúng, cả người bị tạc bay xông ra, phần lưng máu thịt be bét, thương thế cực nặng. May mắn Lục Vũ thể chất đặc thù, có kim thân bất diệt hộ thể, nếu không một kích này, hắn nhất định phải chết. Muốn chạy trốn, đơn giản nằm mơ. Một béo một gầy hai vị lão già cấp tốc tới gần, trước mắt lại thấy bóng người hiện lên. A, còn sống, tiểu tử này mệnh đủ cứng a, Lục Vũ thân chịu trọng thương, trong lòng hiện ra cảm giác hết sức nguy hiểm. Tại cái này sống chết trước mắt, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải chạy đi, quyết không thể rơi vào Bạch Phàm trong tay, cái kia là hẳn phải chết không nghi ngờ kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bách Xuyên mạch chấn động, thiên mạch khôi phục, Lục Vũ tại sống chết trước mắt kích phát toàn thân tiềm lực, đem thốn tâm vạn kinh vận dụng đến cực hạn, như u linh tại trong núi rừng cấp tốc chạy trốn. Bạch Phàm và hai cái lão giả theo đuổi không bỏ, ba người đều là linh vũ cảnh, vô luận thân pháp tốc độ đều siêu việt Lục Vũ, nhưng chính là không cách nào đem hắn bức ngừng, đem hắn ngăn chặn. Lục Vũ trên lưng máu thịt be bét, máu tươi chảy ròng, nhưng hắn không để ý tới nhiều như vậy, cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, vạn pháp chỉ đang chấn động, chủ động phân tích tam đại cường địch di động quỹ tích, từ đó sớm dự cảnh, lần lượt tránh đi địch nhân vòng vây. Núi non trùng điệp liên miên không ngớt, Lục Vũ tựa như không biết mỏi mệt, vượt qua một tòa lại một cái ngọn núi, phía trước đột nhiên xuất hiện một con sông lớn. Cách chương.